Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 314 lấy tên vấn đề, thấy thế nào hai người kia đều không phải cái loại này. Thích hợp nhảy cuốc bia, vô luận là tính cách vẫn là khác cái gì, bọn họ đây là tính toán khi nào kết thúc à. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trước cùng La lão gia tử nói một chút. Cùng nam nhân kia tương quan tình huống tương đối hảo, Lục Tiểu Vũ mang ngươi gật đầu. Ta sẽ, chờ một chút liền qua đi nói, chuyện lớn như vậy. Đương nhiên là muốn cùng La gia lão gia nói một chút. Lục Tiểu Vũ cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là bên này chính mình bị chấn kinh rồi một chút. Trong khoảng thời gian ngắn quên mất mà thôi, là cũng biết chính mình nhi tử tình huống, cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không được, nếu là đã thả ra đi, như vậy chính là làm cho bọn họ chính mình rèn luyện. Lúc này đây là cũng cảm thấy, người này làm thật quá đáng, đến bây giờ vẫn là cái gì nhiều không hiểu liền thật sự không hảo. La Cẩn Du cười khẽ nhìn Lục Tiểu Vũ. Chuyện này thật đúng là chính là phiền toái ngươi, vốn là nhà của chúng ta sự, kết quả còn muốn cho ngươi hỗ trợ giải quyết, ta nhớ rõ phụ thân ngươi cũng là làm này một hàng đi. Không bằng làm hắn cùng ta phụ thân cùng nhau đi, ngươi đã là Tiểu Mạc bằng hữu, như vậy chúng ta cũng chính là người một nhà, Tiểu Mạc bằng hữu, chính là chúng ta La gia bằng hữu. Lục Tiểu Vũ vội vàng xua tay. Vẫn là thôi đi. Cha mẹ ta mời lại, ta cảm thấy ta còn là không cần tham dự hảo, ta chưa từng nghĩ tới chính mình muốn kinh thương, ta hy vọng có thể trở thành một cái trinh thám, cùng Tiểu Mạc giống nhau. Lục Tiểu Vũ lễ phép cười. Đến nỗi sinh ý sự tình, ta liền cái gì cũng đều không hiểu, Lục Tiểu Vũ không hy vọng. Bởi vì chính mình quan hệ, La gia chiếu cố phụ mẫu của chính mình. Lục Tiểu Vũ cha mẹ có thể đi đến hôm nay, cũng đều là một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định lại đây. Nếu bọn họ về sau may mắn, có thể cùng La gia làm buôn bán, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Nếu không có cái này vận mệnh, như vậy khả năng nhà bọn họ tài sản, chú định cũng chính là này đó đi. Rất nhiều chuyện đều là không thể miễn cưỡng. Quan hệ loại chuyện này, ít nhất Lục Tiểu Vũ cảm thấy chính mình là không thế nào yêu cầu. La cũng tán dương nhìn Lục Tiểu Vũ, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng là hảo hài tử, nếu ngươi cảm thấy ngươi yêu cầu một cái công tác, hoàn toàn có thể đi vào ta công ty, ta tự mình bồi dưỡng ngươi. Lục Tiểu Vũ ngây ra một lúc, cúc một cái cung, kia thật là đa tạ La lão gia tử. La cũng có thể nói ra nói như vậy, thật là làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy thực may mắn. Bất quá chính mình là thật sự không tính toán kinh thương. Lục đục với nhau loại chuyện này, đặt ở trà án mặt trên cũng đã đủ rồi. Nếu còn muốn cùng những cái đó chính mình hợp tác đồng bọn, đấu trí đấu dũng, liền thật là không có gì tất yếu. Là cũng là thực thích Lục Tiểu Vũ. Như bây giờ hai tử đã không nhiều là money, ai đều hy vọng có thể cùng La gia nhấc lên quan hệ. Như vậy phủi sạch quan hệ, chính là thực không thường thấy đến. La Cẩn Du thở dài một tiếng, quả nhiên Tiểu Mạc bằng hữu chất lượng đều rất cao a, tuy rằng số lượng rất ít. La cũng hừ một tiếng, giao bằng hữu chính là muốn như vậy nhiều người lại sao có một cái nhưng giao, kia còn có cái gì ý tứ, ngươi về sau cũng nhiều cùng người như vậy giao bằng hữu, cùng Tiểu Mạc học tập một chút. La Cẩn Du thè lưỡi, vừa rồi cái kia phun tào, chính mình hẳn là không nói ra tới mới đúng. Bối Kha Mặc ngồi ở trên sofa, thật dài ra một hơi. Ta cảm thấy hiện tại thân thể thật sự không được. Kiều Phản Âm cấp Bối Kha Mặc gom lại tóc. Đây là bình thường, rốt cuộc ngươi hiện tại còn mang theo hài tử. Giản Đông Vân Trách cứ nhìn thoáng qua Kiều Phản Âm, liền nói, không thể làm nàng mệt. Các ngươi còn một hai phải khiêu vũ. Kiều Phản Âm bất đắc dĩ nhìn Giản Đông Vân. Mẹ, đây chính là tình thú a, ta hiện tại cái gì đều làm không được. Tiểu Mạc mang thai kỳ sắp 7 tháng được không? Người thông cảm một chút ta tâm tư được chưa a? Giản Đông Vân nháy mắt á khẩu không trả lời được. Chuyện này chính mình cũng xác thật là không nghĩ tới. Bất quá này có biện pháp nào? Ai đều biết, Kiều Phạn Âm sủng Bối Kha Mạc. Bất luận cái gì khả năng thương tổn Bối Kha Mạc hành vi đều sẽ không có. Cũng sẽ không làm Bối Kha Mạc có bất luận cái gì ủy khuất. Chuyện này, duy độc là Giản Đông Vân giải quyết không được. Chỉ có thể cười cười tỏ vẻ. Chính mình cũng không có cách nào. Kiều Vũ Tư ho khan một tiếng. Này liền thuyết minh ngươi là hảo hài tử. Có thể như vậy nghiêm túc đối đãi hôn nhân. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng. Đem Bối Kha Mạc ôm chặt hơn nữa. Cho nên chúng ta liền tính toán muốn như vậy một cái hai từ. Cái thứ hai là kiên quyết sẽ không muốn, Giản Đông Vân cũng có chút xấu hổ. Kỳ thật đâu, ta cảm thấy loại chuyện này, thuận theo tự nhiên khá tốt, các ngươi cũng đừng cố tình lảng tránh. Nhà của chúng ta nhiều mấy cái hai từ, cũng có thể đủ tương đối náo nhiệt không phải sao? Kiều Phạn Âm thái độ vẫn là thực kiên quyết. Là tuyệt đối sẽ không muốn cái thứ hai hài tử. Bối Kha Mạc cũng là như vậy tưởng. Bởi vì hài tử mang cho nàng bối rối. Thật đúng là chính là thực không ít. Bạch Văn Tĩnh tính tính nhật tử. Kế tiếp nhật tử, chính là muốn rất cẩn thận. Ngàn vạn không thể cãi nhau ầm ĩ, chính mình nữ nhi tính cách. Bạch Văn Tĩnh vẫn là thực hiểu biết. Trên cơ bản có thể động thủ sự tình, liền tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Đặc biệt là cùng tội phạm đấu tranh thời điểm, tuyệt đối là thích một kích chế địch, Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta đều không thế nào quản lý án tử, như thế nào còn khả năng sẽ cãi nhau ầm ĩ a, tổng không có khả năng chính mình ở nhà. Nhàn tới không có việc gì cùng bên người Kiều Phạn Âm đánh nhau. Bạch Văn Tĩnh vẫn là thực lo lắng, mặc kệ nói như thế nào. Vẫn là yêu cầu tiểu tâm một chút mới được. Bối Kha Mạc nghiêm túc gật đầu. Ta đáp ứng ngươi sẽ không động thủ. Như vậy tổng được rồi đi. Bạch Văn Tĩnh thở dài một tiếng. Mấu chốt là ngươi đôi khi sẽ tương đối xúc động. Ta đương nhiên biết ngươi đáp ứng. Trên cơ bản đều sẽ làm được. Bằng không ngươi vẫn là về nhà đi thôi. Ta ở nhà chiếu cố ngươi cũng yên tâm một ít. Bối Kha Mạc kiên định không nghĩ phải đi về. Trở về khẳng định là cái này cũng không cho làm, cái kia cũng không cho là Money ở nhà nói. Khả năng chính mình muốn làm sự tình, chỉ cần nói một tiếng thì tốt rồi. Tuy rằng đôi khi, Kiều Phạn Âm sẽ cảm thấy phi thường khó xử, chính là vẫn là sẽ nghe Bối Kha Mạc nói. Chính là về nhà lúc sau, tình huống liền khẳng định không giống nhau. Sự tình gì Bạch Văn Tĩnh đều sẽ không cho phép. Yến hội không sai biệt lắm 10 giờ chung cũng liền kết thúc. Thân là La cũng con gái nuôi. Bối Kha Mạc tự nhiên là yêu cầu vãn một chút rời đi. Cũng liền chờ đến mọi người đều sau khi rời khỏi. Mới rời đi khách sạn. Các người cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Mang thai chính là không thể thức. Demon Sir La cũng quan tâm nhìn Bối Kha Mạc bụng. Tựa hồ phi thường chờ mong. Đứa bé kia Giáng sinh. La Cẩn Du bất đắc dĩ kéo một chút La cũng, phụ thân, ta đại ca hai tử, người cũng không có như vậy chờ mong đi kia có thể giống nhau sao? Đứa nhỏ này chính là ta chờ mong, như thế nào không được sao? Đương nhiên không thành vấn đề, vậy ngươi liền chậm rãi chờ mong, chúng ta trở về chờ mong đi, làm Tiểu Mạc bọn họ trở về nghỉ ngơi, ngày mai Phạn Âm còn muốn đi làm đâu? Chúng ta cũng không sai biệt lắm hẳn là phải đi về, trở về trên xe. Bối Kha Mạc đã có chút mệt mỏi. Tiểu Âm ta còn là cảm thấy có điểm đói, chúng ta đây về nhà lại ăn một chút cái gì đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Muốn ăn cái gì? Ta ngẫm lại Simon Sir Kiều Phạn Âm gật gật đầu chờ đợi. Bất quá vừa chuyển tóc hiện, Bối Kha Mạc không biết khi nào đã ngủ rồi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ. Đem áo khoác cái ở Bối Kha Mạc trên người, trong xe có điều hòa, thổi bay tới sẽ tương đối lạnh, vẫn là cái một ít đồ vật tốt một chút, Bối Kha Mạc nếu là bị cảm lạnh, chính mình tội lỗi đã có thể quá lớn, kết quả vốn dĩ cảm thấy đói, cũng không ăn cái gì liền trực tiếp ngủ rồi, Kiều Phạn Âm ôm tím linh hoàng đi vào, tắm rửa gì đó sự tình đều hảo hảo là mà ni lăn lộn một thời gian. Ngủ thời điểm cũng không sai biệt lắm 12 giờ. Lão bà, ta hồi cả đời thương ngươi. Này cũng không phải là nói mà thôi. Lão bà, chờ hai tử lớn một chút. Chúng ta đi lữ hành đi. Đi rất nhiều chúng ta cũng chưa đi qua địa phương. Mấy vấn đề này, ngươi nếu thanh tình, hẳn là sẽ không đồng ý đi. Kiều Phạn Âm cấp bối Kha Mạc dịch hảo chăn. Ăn ổn ngủ rồi. Này một đêm bối Kha Mạc ngủ rất khá. Vẫn luôn cũng chưa tỉnh quá. Có thể là khiêu vũ hơi chút có điểm mệt mỏi. Bối Kha Mạc chính mình cũng cảm thấy, mang thai lúc sau, thể lực sói mòn phi thường nhanh chóng, đổi làm là phía trước, chính mình liền tính là vây quanh sơn chạy một vòng, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy có cái gì mỏi mệt. Hai từ đối với bối Kha Mạc tới nói, thật đúng là chính là rất lớn bối rối. Bối Kha Mạc lúc này mới quyết định, chỉ cần một cái hai từ thì tốt rồi, buổi sáng tốt lành lão bà. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ngươi rửa mặt thời điểm ta đi làm đi, tùy tiện đi. Ngươi làm cơm sáng ta đều là tương đối thích, bối Kha Mạc khả năng vẫn luôn ăn chính mình thích đồ. Vật, chỉ là bởi vì thích mà thôi. Hôm nay hơi chút ăn chút ngọt đồ vật đi. Ta muốn ăn ngọt ngào vòng. Sô-cô-la ngoại tầng còn có đường xương, soát hảo nha lúc sau. Bối Kha Mạc đột nhiên nghĩ tới. Như vậy Kiều Phạn Âm liền yêu cầu vội một ít những thứ khác. Cũng may hiện tại bối Kha Mạc, thích hơi chút chậm một chút hành động, nếu cùng trước kia như vậy sấm rền gió cuốn, như vậy tuyệt đối là lộng không tốt, bởi vì án tử đã kết thúc, chính mình vốn dĩ cũng không tính toán muốn quá nhiều nhúng tay án tử. Liền nghĩ đi chỗ nào ngoạn nhi, bối Kha Mạc hiện tại, có thể đi địa phương, trên cơ bản đều đã đi. Bất quá vẫn là tìm không thấy, có thể thay thế án tử tồn tại, như cũ là cảm thấy án tử là tốt nhất. Kiều Phạn Âm cầm vừa mới ra lò ngọt ngào vòng, đặt ở bối Kha Mạc trước mặt, lão bà, chờ một lát tính toán đi chỗ nào a? Không đi cục cảnh sát nói, tổng không thể vẫn luôn ở nhà đợi đi, bối Kha Mạc là khẳng định đãi không được. Kiều Phạn Âm cũng không hy vọng bối Kha Mạc vẫn luôn như vậy đợi. Ta còn không có tưởng hảo đâu. Đi trước ngươi công ty đãi trong chốc lát. Lại muốn đi địa phương rồi nói sau. Hiện tại hai người cũng là từng ngày đều dính ở bên nhau. Này trở thành một loại thói quen. Bối Kha Mạc liền cảm thấy. Nếu rời đi Kiều Phạn Âm chiếu cố. Chính mình sẽ đặc biệt không thói quen. Bối Kha Mạc cũng biết cái này thói quen không tốt lắm. Nhưng là lại có thể có biện pháp nào đâu. Thói quen thứ này, chính là phi thường đáng sợ, một khi dưỡng thành, muốn thay đổi, chính là khó càng thêm khó. Bối Kha Mạc cầm lấy một cái ngọt ngào vòng, hương khí bốn phía, đúng rồi Tiểu Âm, chúng ta còn không có nghĩ tới hai từ tên, chính là hiện tại cũng không biết là nam hai từ. Vẫn là nữ hai từ a, vậy đều tưởng a, như thế nào ngươi hai từ, ngươi một chút đều không quan tâm. Kiều Phạn Âm giờ khóc giờ cười, ta đương nhiên quan tâm, ta chỉ là cảm thấy, hai từ gọi là gì đều là con của chúng ta, khẳng định sẽ phi thường ưu tú, chúng ta hai cái như vậy thông minh, con của chúng ta tuyệt đối là nhân trung long phượng, nhìn bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm bổ sung nói, đương nhiên ta cảm thấy, tự do cũng là rất quan trọng, hai từ đi cái gì con đường, hai từ chính mình tới quyết định. Ta là tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, bối Kha Mạc gật gật đầu. Này liền đúng rồi, hai từ nghĩ như thế nào? Khiến cho hắn như thế nào làm đi, bối Kha Mạc liền rất thích tự do. Sao có thể làm chính mình hai từ, bị trói buộc đâu? Như vậy hai từ tên gọi là gì tương đối hảo đâu? Nữ hai từ cùng nam hai từ, vẫn là hơi chút có chút khác biệt đi, bằng không kia nói. Khả năng hài tử cũng cảm thấy bối rối. Ngươi hài tử, ngươi đều không phụ trách tưởng tên. Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn bối Kha Mạc, cũng là ngươi hài tử a. Ta chưa từng có cho ai lấy ra tên, lấy tên loại chuyện này. Kiều Phạn Âm thật đúng là chính là lần đầu tiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì kinh nghiệm mà ni tên này. Có phải hay không còn muốn tìm người tính tính gì đó? Bối Kha Mạc chớp chớp mắt cảm thấy không thể tưởng tượng. Không có cái này tất yếu đi. Ta cảm thấy lấy tên thứ này, chính là cảm thấy dễ nghe, kêu lên cũng thuận miệng thì tốt rồi. Con tính cái gì à? Kiều Phạn Âm đương nhiên nói. Đương nhiên là bởi vì, thật nhiều hài tử phía trước đều là tìm người tính quá, Bối Kha Mạc xua xua tay. Ta cảm thấy vẫn là thôi đi, liền dựa theo chúng ta ý tứ lấy tên đi, vì thế Kiều Vi Âm tiến vào văn phòng thời điểm. Liền thấy được Kiều Phạn Âm một bộ đang ở trầm tư suy nghĩ tư thế. Đây là gặp được cái gì khó giải quyết tình huống. Ta trong trí nhớ, người chính là chưa từng có như vậy nghiêm túc ở tự hỏi gì đó thời điểm Money đặc biệt là giống. Như còn là một cái đặc biệt làm khó chuyện của ngươi. Nếu thật là gặp cái gì, ngươi không ngại cùng ta nói. Ta giúp ngươi phân tích một chút, ta cái này Kiều Vi Âm tên. Cũng không phải nói không, như thế nào đều là ca ca ngươi, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Kiều Vi Âm. Ta ở tự hỏi hai từ tên, không biết gọi là gì hảo, Kiều Vi Âm buồn cười. Nguyên lai là cái dạng này sự tình a, kia xác thật là hẳn là phải hảo hảo tưởng, mấy ngàn vạn sinh ý không làm khó được cái này Kiều. Phạn Âm, hai từ tên, nhưng thật ra trở thành một cái vấn đề lớn, bất quá ta tổng cảm thấy. Nếu mụ mụ đã biết chuyện này, khẳng định muốn tìm người giúp hài tử lấy tên đi, còn có tiểu Mạc mụ mụ cũng là, bọn họ lão nhân, đối hài tử tên có chính mình cái nhìn, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chính là lão bà cảm thấy, lấy tên sự tình vẫn là chúng ta tới thích hợp, ba ba mụ mụ lấy tên. Tự nhiên là nhất thích hợp, bất quá lấy không ra cũng là vấn đề a, Kiều Vi Âm cảm thấy. Như vậy phiền toái sự tình, vẫn là giao cho những cái đó thích nhọc lòng lão nhân tốt một chút. Bối Kha Mạc ở trong góc, nhìn cái này địa phương phong cảnh, quả nhiên vẫn là cao hơn phong cảnh tương đối đẹp, ta còn là cảm thấy. Hai từ tên không cần như vậy phiền toái, chỉ cần chính mình cảm thấy hảo cũng dễ làm thôi. Không thích nói, làm hai từ sửa thì tốt rồi. Hai từ thích cái gì? Khiến cho hai từ gọi là gì đi. Hết chương.